Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 738, phần 738. Bởi vì ba ba sinh bệnh, cho nên muốn tham gia tiết mục kiếm tiền, nếu có thể xuất đạo nói, ba ba tiền thuốc men liền có, ta gọi là Chu Đoan Ngọ, bởi vì ta là Đoan Ngọ thời điểm sinh ra, ba ba nói hắn thích nhất ăn bánh chưng. Cho nên nhũ danh của ta gọi là bánh chưng. Rõ ràng trường một chương như vậy yêu diễm đồ đê tiện mặt. Lại kêu như vậy một cái bình dân tên. Nhũ danh thế nhưng kêu bánh chưng. Hạ Thanh Thanh quả thực là bị vị này tuyển thủ độc đáo thao tác cấp mê đi. Bất quá càng là nhìn gương mặt này. Không biết vì cái gì liền càng là rất thích thú. Nhìn lại vị tiểu tỷ tỷ này tiết mục. Hoàn mỹ nữ thần chủ yếu biểu diễn tiết mục chính là ca hát khiêu vũ. Chính là vị tiểu tỷ tỷ này biểu diễn cái gì? Hoa thảo a, vị tiểu tỷ tỷ này thể hiện rồi chính mình kỹ thuật diễn. Không sai, chính là kỹ thuật diễn. Nhìn tiểu tỷ tỷ nghiêm trang nói chỉ cần cùng nàng đối diện 10 giây trở lên người đều sẽ mặt đỏ. Tất cả mọi người đều mộng bức, ngay cả đạo sư cũng là giống nhau. Chính là lúc sau, chứng kiến kỳ tích thời điểm tới rồi. Từ ban đầu người qua đường nhiếp ảnh, đến lúc sau đạo sư, thậm chí tới rồi nữ học viên. Một đám thế nhưng ở cùng vị này gọi là Đoan Ngọ tiểu tỷ tỷ đối diện 10 giây lúc sau đỏ mặt. Quả thực là có độc được chứ. Liền ở hoàn mỹ nữ thần bá ra đệ nhất kỳ. Chu Đoan Ngọ tên này liền trực tiếp nghịch tập Weibo đứng đầu. Hơn nữa sáng tạo một cái thăng 10 giây nội mặt đỏ thăng đề tài. Còn có bị chuyển phát những cái đó video, bên trong nhất rõ ràng chính là Chu Đoan Ngọ cùng người đối diện thời điểm bộ dáng. Làm khán giả sôi nổi kêu có độc, chính mình chỉ là xem video cũng đã mặt đỏ, huống chi là người ta hiện trường nhìn thấy Chu Đoan Ngọ người. Có thể nói, Chu Đoan Ngọ chính là dùng như vậy kỳ ba phương thức. Thế nhưng ở hoàn mỹ nữ thần đệ nhất kỳ bá ra lúc sau lấy được tổng xếp hạng đệ nhị hảo thành. Tích, mặc kệ các võng hữu như thế nào bình luận, ở một nhà trong bệnh viện, một cái sắc mặt tái nhợt nam nhân cầm di động, đang xem hoàn mỹ nữ thần đệ nhất kỳ. Người nam nhân này nhìn 40 xuất đầu, trên mặt còn có hô cha, trên người ăn mặc chính là này bệnh viện bên trong bệnh nhân phục. Có thể thấy được tới ở chỗ này nằm viện thật lâu. Nhìn video chung ngoan ngoãn giới thiệu chính mình tên Chu Đoan Ngọ. Chu Trạch Giai tâm tình phức tạp, bởi vì bỗng nhiên có lớn như vậy một cái nữ nhi. Mặc cho ai đều sẽ tâm tình có chút phức tạp, càng phức tạp là đứa nhỏ này tương lai lộ. Hiện tại Chu Đoan Ngọ còn ở tham gia cái này gọi là hoàn mỹ nữ thần tiết mục. Chu Trạch Giai biết, thông qua cái này tiết mục, Chu Đoan Ngọ sẽ một đường nghịch tập đến đệ nhất danh. Hơn nữa một đường hắc hồng bị các fan mắng cùng thích. Tham gia xong cái này thi đấu lúc sau, nàng tiến vào Tinh Huy giải trí. Công ty đối với như vậy một cái lửa nóng tuyển tú minh tinh là thập phần chiếu cố. Trước 2 năm thời điểm Chu Đoan Ngọ nhân khí xác thật rất cao. Chính là sau lại bởi vì không ngừng nhân khí tiêu hao. Nàng cũng liền không thế nào đỏ. Mấy năm nay thời gian, Chu Đoan Ngọ kiếm sở hữu tiền đều dùng để trị liệu hắn bệnh. Không sai, hiện tại Chu Trạch Giai thân hoạn ung thư, đã là thời kỳ cuối, liền tính là vẫn luôn kiên trì trị liệu, cũng liền 2 năm nhưng sống, vì phụ thân có thể hào hào tồn tại. Chu Đoan Ngọ trước tiên tiêu hao quá mức chính mình giới giải trí nhân sinh. Vì vòng tiền, nàng cái gì đều tiếp, vô luận là lôi kịch vẫn là võng kịch, chỉ cần có tiền, nàng liền nguyện ý đi làm, có thể nói 2 năm bôn ba, duy trì nàng phụ thân 2 năm sinh mệnh, chính là bệnh nan y, cuối cùng Chu Đoan Ngọ phụ thân vẫn là qua đời, để lại Chu Đoan Ngọ một người, mà hết thảy chuyển biến, còn lại là ở hứa nguyện người qua đời lúc sau, hứa nguyện người qua đời thời điểm. Chỉ hy vọng nữ nhi có thể hào hào, về sau không cần lại như vậy vất vả. Chu Đoan Ngọ là cái hảo nữ nhi, đương nhiên nghe phụ thân nói. Ở phụ thân qua đời lúc sau, lựa chọn lắng đọng lại chính mình, hơn nữa nỗ lực học tập biểu diễn. Ở một năm lúc sau một cái điện ảnh chung lấy nữ xứng phương thức xuất hiện. Bắt lấy năm đó tốt nhất nữ xứng thưởng, lúc sau càng là ngạnh hạ tâm tới bắt đầu đào tạo sâu. Tham diễn không ít hảo kịch bản, dần già, liền trở thành giới giải trí tương đối có kỹ thuật diễn tiểu hoa. Chính là này đều chỉ là bắt đầu, nguyên bản hứa nguyện người vui mừng nhìn nữ nhi lúc sau nhân sinh xuôi gió xuôi nước. Tuy rằng nói cũng không có đi đến giới giải trí đứng đầu. Nhưng là nhật tử quá cũng không tồi, nhưng là không biết vì cái gì, hắn bỗng nhiên thấy được một cái khác thế giới nữ nhi. Không sai, như cũ là chính mình nữ nhi đoan ngọ, nhưng là nữ nhi ở tham gia hoàn mỹ nữ thần thời điểm. Thế nhưng bị tuôn ra bị bao dưỡng tin tức, lúc sau càng là đồn đãi nói Chu đoan ngọ vì cứu hắn bán mình cho vài cái nam nhân. Trực tiếp làm cho tham gia tiết mục Chu đoan ngọ xú danh rõ ràng. Liền ở ngay lúc này, Tinh Huy giải trí thái tử gia bỗng nhiên xuất hiện, nói bao dưỡng Chu đoan ngọ người chính là hắn. Cái này càng là làm sở hữu võng hữu khinh bỉ Chu đoan ngọ. Chính là trên thực tế, căn bản là không có việc này. Chu đoan ngọ chưa từng có cùng cái này Tinh Huy giải trí thái tử gia từng có cái gì tiếp xúc. Lúc sau Chu Đoan Ngọ đã bị vị này thái tử gia người đưa tới hắn nơi đó. Đối phương dùng Chu Trạch Giai bệnh uy hiếp Chu Đoan Ngọ, muốn cưỡng chế bao dưỡng Chu Đoan Ngọ. Vốn dĩ Chu Đoan Ngọ không đồng ý, chính là trên mạng càng ngày càng nhiều hắc liêu, còn có hoàn mỹ nữ thần chung dần dần đã không có nàng địa vị. Này đều làm vì phụ thân tồn tại Chu Đoan Ngọ chỉ có thể thỏa hiệp. Cuối cùng đồng ý bị vị này thái tử gia bao dưỡng. Ở bị bao dưỡng lúc sau, Chu Đoan Ngọ hoàn toàn ở cái này giới giải trí biến mất. Theo Tinh Huy giải trí thái tử gia Khương Hoành Vũ lúc sau, nàng thập phần thống khổ, nhưng là vẫn là phải vì phụ thân chứng bệnh cố nén. Cuối cùng ở Khương Hoành Vũ bên người 2 năm thời gian, nghênh đón phụ thân tử vong, hứa nguyện người nhìn đến này đó. Vốn dĩ cho rằng đây là một giấc mộng, kết quả lại là nhìn đến, vị này Tinh Huy giải trí thái tử gia Khương Hoành Vũ bên người bỗng nhiên có một cái khác nữ hài nhi. Nàng tên gọi là Dư Tuyết Chân, cùng chính mình nữ nhi bộ dáng có 8 phần tương tự. Cái này làm cho hứa nguyện người lúc này mới nhớ tới vứt bỏ chính mình thê tử. Hứa nguyện người không muốn nói cho nữ nhi. Mẫu thân của nàng lúc trước là vì tiền vứt bỏ bọn họ hai cha con người. Cho nên đương nhìn đến cái này gọi là Dư Tuyết Chân nữ hài nhi lúc sau. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra tới, đối phương có thể là cùng chính mình vợ trước có quan hệ. Quả nhiên, hắn sau lại biết cái này Dư Tuyết Chân chính là thê tử sau lại sinh nữ nhi. Là cái tư sinh nữ, lại cùng Khương Hoành Vũ xem như thanh mai trúc mã. Sau lại xuất ngoại lúc sau Khương Hoành Vũ bởi vì thích Dư Tuyết Chân, mới cố ý bao dưỡng nữ nhi kỳ thật là nữ nhân này thế thân, này hết thảy làm hứa nguyện người quả thực là vô pháp tiếp thu. Đặc biệt là đang xem đến Khương Hoành Vũ cùng Dư Tuyết Chân dây dưa thời điểm. Thế nhưng thiết kế hãm hại nữ nhi, làm nữ nhi bị axit bát mặt hủy dung lúc sau. Hứa nguyện người càng là thống hận Khương Hoành Vũ cùng Dư Tuyết Chân. Cuối cùng nhìn nữ nhi chết đi lúc sau, hứa nguyện người oán khí vô pháp tiêu trừ, liền đụng phải Chu Trạch Giai. Hắn nguyện vọng chính là hy vọng có thể làm nữ nhi hảo hảo. Làm Khương Hoành Vũ cùng Dư Tuyết Chân rơi vào chính mình ứng có kết cục. Chu Trạch Giai thông qua này đó ký ức, xem như minh bạch. Cái này hứa nguyện người thấy được song song thế giới hai loại bất đồng nhân sinh. Bất quá hiện tại Chu Đoan Ngọ vừa mới vì chính mình đi tham gia cái này gọi là hoàn mỹ nữ thần. Tiết mục, đến tột cùng là cái nào thế giới còn không nhất định đâu. Nhìn trong video mặt xinh đẹp nữ nhi, đặc biệt là này song mắt đào hoa, quả thực là cùng chính mình lớn lên giống nhau như đúc. Làm Chu Trạch Giai trong lòng nhưng thật ra nhiều vài phần vui mừng. Rốt cuộc cô nương này chính là cùng hắn có huyết thống quan hệ. Xem xong video lúc sau, tìm được nữ nhi đầu phiếu con đường, cấp nữ nhi đầu phiếu. Chu Trạch Giai biết, chính mình trên thế giới này, nhiều lắm có 2 năm thời gian, cho nên vì có thể làm Chu Đoan Ngọ Quá lại tốt một chút. Hắn trước 2 ngày đã làm một cái phần mềm bán đi ra ngoài. Tuy rằng không nhiều lắm, cũng liền 20 vạn, nhưng là tiền sinh tiền, đã cũng đủ hắn làm rất nhiều chuyện. Nếu không phải hắn chậm một vòng thời gian nói, Chu Trạch Giai là tuyệt đối sẽ không đồng ý Chu Đoan Ngọ đi tham gia cái này tiết mục. Bất quá nếu tham gia, Chu Trạch Giai có rất nhiều biện pháp làm đối phương xuất đạo. Hoàn Mỹ Nữ Thần cái này tiết mục đầu phiếu, trừ bỏ mỗi người mỗi ngày miễn phí số phiếu ở ngoài, chính là mua tuyển thủ tiếp ứng vật phẩm, tỉ như poster A, tiếp ứng đèn bài A, hoặc là định chế quần áo linh tinh, này đó mua lúc sau đều sẽ sinh ra số phiếu, tất cả đều gia tăng ở tuyển thủ trên người, có thể nói là vàng thật bạc trắng, cho nên Chu Trạch Giai rất rõ ràng này đó quy tắc. Còn không phải là tiền sao? Kia đều không phải vấn đề. Đến nỗi thế giới này đến tột cùng là Hứa Nguyện người nhìn đến cái nào thế giới? Đối với Chu Trạch Giai đều không có khó khăn. Hắn có thể cảm giác được, chính mình đã sắp đi đến cuối. Thế giới này, cũng chính là làm hắn nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Nếu đi đến cuối nói, hắn nhưng thật ra muốn biết một việc, này hết thảy là như thế nào bắt đầu? Hắn, đến tột cùng là ai đâu? Đệ 1386 chương ta nữ nhi là minh tinh 2 ở thi đấu nơi Chu Đoan Ngọ cũng không biết nói. Chính mình thân cha đã bắt đầu rồi vứt tiền nghiệp lớn. Chỉ hy vọng hộ sĩ tỷ tỷ có thể hào hào chiếu cố ba ba. Chờ chính mình thi đấu xong cầm tiền thưởng, là có thể cấp ba ba mua càng nhiều dược vật, bởi vì độc đáo xem ai ai mặt đỏ kỹ năng. Chu Đoan Ngọ bị phân tới rồi bê ban. Cái này trong ban mấy cái tiểu tỷ tỷ nhưng thật ra người đều thực không tồi. Đối Chu Đoan Ngọ thập phần chiếu cố, còn gọi Chu Đoan Ngọ tiểu bánh trưng. Không có biện pháp, ai làm Chu Đoan Ngọ bạch dài quá một chương ngự tỉ mặt. Lại có một viên loli tâm đâu. Làm nơi này tiểu tỷ tỷ đối Chu Đoan Ngọ chính là chiếu cố có thêm monster, ngày mai liền phải thu. Chủ đề khúc video, bánh trưng ngươi chuẩn bị tốt không? Đây là bê tổ An Nghi Màu, cũng là bê tổ bên trong khiêu vũ tốt nhất muội tử. Đừng nhìn lớn lên manh manh, chính là lại đối bê tổ tất cả mọi người thập phần phụ trách. Phía trước Chu Đoan Ngọ vũ đạo chính là nàng hỗ trợ. Hảo đã, Nghi Màu ngươi đâu? Quay đầu nhìn về phía giường đệm bên phải An Nghi Màu. Chu Đoan Ngọ này một vòng thời gian không ngừng luyện tập. Vô luận là khiêu vũ vẫn là ca hát, đều đã làm thực không tồi, ta cũng không sai biệt lắm, bất quá giai kỳ còn ở luyện tập, nàng như vậy liều mạng, ta đều cảm thấy chúng ta có chút lười tương đương bất quá thân thể của nàng có thể kiên trì trụ sao. An Nghi Màu có chút lo lắng cùng phòng ngủ một cái tiểu cô nương mạnh giai kỳ. Nàng đáy quá kém, liền tính là có cùng tổ người hỗ trợ, lại như cũ là thập phần cố hết sức. Cho nên mỗi ngày liền tính là đại gia nghỉ ngơi, nàng như cũ là ở luyện tập, có thể nói là thập phần nỗ lực. Cái này, ta cũng không biết, bất quá đại gia tóm lại là có muốn theo đuổi đồ vật. Giai kỳ rất muốn đương minh tinh, Chu Đoan Ngọ nghiêm túc nói. Sau đó gật gật đầu, tựa hồ ở khẳng định chính mình nói. Bộ dáng này nhưng thật ra là một bên An Nghi Màu có chút bất đắc dĩ. Đối với trường một chương mị hoặc nhân tâm mặt, lại là thiên chân vô chi Chu Đoan Ngọ, có chút thời điểm An Nghi Màu cũng không biết nên nói cái gì. Vậy còn ngươi, ngươi không nghĩ từ cái này tiết mục xuất đạo, đương minh tinh sao, tới nơi này nữ hài nhi đều là vì mộng tưởng, đều là vì hồng, vì trở thành minh tinh, đại gia mục đích đều là giống nhau. Chu Đoan Ngọ nghe thấy cái này vấn đề, lại là nghiêm túc lắc lắc đầu. Ta không phải rất giống đương minh tinh, kỳ thật ta nhìn đến màn ảnh liền có chút sợ hãi. Này đại khái gọi là màn ảnh sợ hãi chứng, bất quá ta ba ba sinh bệnh, cần thiết có tiền tới chữa bệnh, chúng ta tiết mục là lại chia làm, chỉ cần có thể ngao đến tiền 30 người, đến lúc đó chỉ là này đó chia làm, hẳn là liền cũng đủ ba ba chữa bệnh đi. Nghiêm túc tính một chút ba ba tình huống, Chu Đoan Ngọ cấp ra một đáp án, lại là làm An Nghi Mầu có chút kinh ngạc, theo sau chính là lo lắng. Như vậy à, vậy ngươi ba ba bệnh thực nghiêm trọng sao? Yêu cầu rất nhiều tiền sao? An Nghi Mầu là cái loại này nếu không nỗ lực đương minh tinh, liền phải về nhà kế thừa gia nghiệp nữ hài nhi, trong nhà có tiền thực, cho nên đối với Chu Đoan Ngọ sự tình tỏ vẻ vạn phần đồng tình. Ân, rất nhiều đi, ta cũng không biết chính mình có thể làm được hay không. Tóm lại, Nghi Mầu, cảm ơn ngươi mấy ngày nay đối ta hỗ trợ, ta nhất định sẽ nỗ lực. Chúng ta hai cái đều phải nỗ lực. Chu Đoan Ngọ kỳ thật căn bản là không biết chính mình thích hợp không thích hợp đương minh tinh. Nàng phía trước tốt nghiệp lúc sau, mới vừa tìm được công tác, ba ba liền phát hiện sinh bệnh, bất đắc dĩ nàng mới có thể lựa chọn tới tham gia tiết mục. Trên thực tế, nàng khiêu vũ cùng ca hát đều không có trải qua hệ thống luyện tập. Khiêu vũ là khi còn nhỏ học, ca hát là đại học thời điểm tham gia xã đoàn học. Nếu tính đi lên, nơi này hẳn là chỉ có nàng tương đối không có thực lực. Ân, chúng ta đương nhiên muốn càng nỗ lực. Đoan Ngọ, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Bá phụ bệnh cũng sẽ hảo lên. Hết thảy đều sẽ hảo lên. Hai thiếu nữ lúc này hoài đối với tương lai khát khao. Rốt cuộc, có chút người là vì mộng tưởng. Có chút người là vì được đến tiền. Ở cái này giới giải trí chung, chỉ cần ngươi có thể hồng, ngươi muốn làm hết thảy đều có thể đủ làm được. Tiết mục tổ bên này cũng là quan sát đến hiện tại tiết mục tình huống. Phát hiện đệ nhất kỳ điểm đánh lượng từ bắt đầu bá ra đến bây giờ. Thế nhưng đã có 300 triệu truyền phát tin lượng. Về sau nhiều hơn cấp cái này Đoan Ngọ màn ảnh, nàng ca hát khiêu vũ trình độ thế nào? Biên đạo nhìn video chung Chu Đoan Ngọ, không nghĩ tới nhiều như vậy cô nương bên trong, cái này không có ca hát khiêu vũ cô nương nhưng thật ra trước thượng đầu đề. Còn mang theo bọn họ tiết mục càng ngày càng lửa nóng. Có không ít người đều là hướng về phía Chu Đoan Ngọ lại đây xem tiết mục. Đều là muốn nhìn một chút cái này xinh đẹp tiểu tỷ tỷ là như thế nào đem người cấp xem mặt hồng. Nàng cũng không tệ lắm. Luyện tập thời điểm thập phần nỗ lực, ca hát cũng còn hành, chính là không có trải qua hệ thống luyện tập, ta xem về sau hảo hảo bồi dưỡng. Nhưng thật ra một cái hạt giống tốt, tổng camera cũng là nhìn về phía Chu Đoan Ngọ. Cảm thấy cô nương này có nhân tài đáng bồi dưỡng, bởi vì cái gọi là minh tinh, có thể vận đỏ dựa vào không chỉ là mặt, mấu chốt nhất đồ vật vẫn là người xem duyên, có chút minh tinh lớn lên xinh đẹp. Diễn như vậy nhiều diễn, đại gia chính là kêu không ra nàng tên, chính là có một số người, trời sinh liền có người xem duyên, có thể làm người liếc mắt một cái liền nhớ kỹ, hơn nữa có thể kêu ra tên gọi, xem cái này bị các fan xưng là bánh chưng Chu Đoan Ngọ. Một chương như thế xinh đẹp mặt, lại là không hề tâm cơ, trách không được có thể làm khán giả như vậy thích. Rốt cuộc một người đôi mắt mới là tâm linh cửa sổ. Một người thế nào, xem đôi mắt sẽ biết. Kia hành, hạ kỳ cho nàng nhiều một chút nhi màn ảnh. Hiện tại nàng trên mạng đầu phiếu phi thường cao, đã là đệ nhị danh. Hơn nữa nàng là cá nhân báo danh, không có công ty quản lý. Như vậy càng tốt một ít, biên đạo đối với Chu Đoan Ngọ thập phần vừa lòng. Rốt cuộc cô nương này vì tiết mục mang đến nhiều như vậy lưu lượng. Biên đạo đương nhiên là rất thích thú. Chu Đoan Ngọ còn không biết chính mình đi rồi cứt chó vặn. Tới rồi ngày hôm sau chủ đề khúc thu khi, phát huy cũng không tệ lắm. Đạo sư nhóm trước tiên đối này đó học sinh chủ đề khúc tiến hành rồi đánh giá. Chu Đoan Ngọ từ B thăng cấp tới rồi A. Không có biện pháp, ai làm nàng có như vậy một chương xinh đẹp khuôn mặt đâu. Đương nhiên, trừ bỏ Chu Đoan Ngọ ở ngoài, B ban An Nghi Mầu cùng Khang Thải Nguyệt cũng đều tiến vào A ban. Làm các nàng đều thập phần vui vẻ, bởi vì các nàng đều biết, lần này chỉ cần có thể đứng ở C vị, cái này sân khấu thượng nhất thấy được địa phương, như vậy các nàng số phiếu cũng liền sẽ càng nhiều. Tiếp theo kỳ liền sẽ không gặp phải đào thải. Một vòng qua đi, hoàn mỹ nữ thần tiết mục lại một lần bá ra. Chu Đoan Ngọ không thể nghi ngờ là đại gia thích nhất nữ hài nhi. Mắt thấy cô nương này như vậy nỗ lực luyện tập, cuối cùng thông qua chính mình nỗ lực đứng ở C vị khi. Chu Đoan Ngọ các fan đều là thập phần vui vẻ, đã rời đi bệnh viện Chu Trạch Giai, cũng trước tiên nhìn tiết mục, xác định chính mình nữ nhi ở trong tiết mục quá cũng không tệ lắm lúc sau. Liên tiếp tục kiếm tiền, này một vòng thời gian, Chu Trạch Giai cũng không có làm khác, chính là làm một cái đơn giản trò chơi, sau đó dùng lưu manh phần mềm khảm vào các bàn tay to cơ áp. Làm này khoản đơn giản tiểu trò chơi download lượng một vòng nội đã đột phá hơn 100 vạn. Đương nhiên, trò chơi này tuy rằng đơn giản, chính là nếu muốn không cần đầu óc nói, vẫn là phải bỏ tiền, cho nên nạp phí tiền, cũng chính là Chu Trạch Giai thu vào. Trừ lần đó ra, Chu Trạch Giai còn làm rất nhiều đồ vật, tỉ như nói, hắn cấp chính mình làm một cái bát quái tài khoản. Một cái fan lượng có hơn 400 vạn bát quái tài khoản. Này tài khoản là Chu Trạch Giai hack tới. Đến nỗi là như thế nào hack tới. Đầu năm nay làm paparazzi. Cái nào không có điểm nhi không thể nói bí mật. Dùng này đó bí mật một uy hiếp. Này tài khoản liền về Chu Trạch Giai. Đệ nhị kỳ tiết mục lúc sau. Chu Trạch Giai một bên xào cổ. Một bên tìm thủy quân mang tiết tấu. Còn dùng chính mình bát quái tài khoản tới lăng xê nhà mình Đoan Ngọ. Lại một lần đem Chu Đoan Ngọ phùng thượng đứng đầu. Cái gì Chu Đoan Ngọ xê vị xuất đạo linh tinh. Dù sao là cố gắng làm mọi người trước tiên là có thể đủ nhìn đến nhà mình Đoan Ngọ. Quả nhiên, ở Chu Trạch Giai tư bản vận tác hạ, Chu Đoan Ngọ số phiếu nhất kỵ tuyệt trần. Trực tiếp nghịch tập tới rồi đệ nhất danh. Từ 12 thiên phía trước đầu phiếu đến bây giờ, số phiếu đã đạt tới hơn 800 vạn, cùng đệ nhị danh kém hơn 400 vạn. Này đó tiền tuy rằng không thể nói đều là vàng thật bạc trắng, nhưng là liền tính đều là miễn phí phiếu, cũng đã làm Chu Đoan Ngọ ngồi ở vị trí này thượng. Tuy rằng loại này phương pháp có chút gian lận hành vi, bất quá Chu Trạch Giai cảm thấy không sao cả. Bởi vì mặt khác tuyển thủ công ty cũng hỗ trợ vận tác. Hắn nữ nhi không có công ty, hắn hỗ trợ vận tác một chút làm sao vậy? Hoàn mỹ nữ thần tiết mục tổ cũng là phát hiện Chu Đoan Ngọ đại chúng marketing. Tuy rằng tạm thời tìm không thấy cái này marketing công ty. Chính là chỉ là từ điểm này, là có thể nhìn ra, Chu Đoan Ngọ có lẽ đều không phải là như là bọn họ điều tra ra tới đơn giản như vậy. Bất quá tiết mục tổ đối với này đó đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Rốt cuộc chỉ cần có thể mang theo tiết mục tổ rating càng ngày càng cao. Kia đều không phải vấn đề. Theo thời gian trôi qua, đệ nhất kỳ đào thải liền phải tiến đến. Chu Đoan Ngọ cùng chính mình A Tổ sở hữu tiểu tỷ tỷ đứng ở đằng trước. Nhìn đạo sư theo thứ tự niệm có tiếng thứ 99 cá nhân. Lần này liền phải đào thải 29 cái. Dữ dội tàn nhẫn, làm hảo những người này đều là lo lắng không thôi. Các ngươi số phiếu đều là thông qua các võng hữu đầu phiếu được đến. Thông qua các võng hữu đối với các ngươi thích, mới có thể đủ xác định các ngươi đi lưu. Mà hiện tại, ta sắp công bố đại gia xếp hạng, 99 cá nhân, sẽ đào thải 29 cái. Nói cách khác, dư lại 70 cá nhân, mới có thể lưu tại chúng ta sân khấu thượng, như vậy ta tuyên bố, thứ 69 tên là, đạo sư đứng ở trên đài, nhìn phía dưới khẩn trương các tiểu cô nương, sau đó tuyên bố ra mọi người tên, nhìn này đó tiểu cô nương hoặc là mất mát hoặc là kinh hỉ. Ở thứ 7 danh thời điểm, niệm tới rồi An Nghi Màu, Nghi Màu, ngươi thật là lợi hại. Cố lên, ôm An Nghi Màu, Chu Đoan Ngọ kỳ thật cũng thực khẩn trương, nàng sợ hãi chính mình có thể hay không bị đào thải. Võng hữu có thể hay không không thích nàng, An Nghi Màu cũng ôm Chu Đoan Ngọ, cười hì hì nói, ta tin tưởng bánh chưng ngươi nhất định sẽ là trước 5 tên. Ta tin tưởng ngươi mị lực, Nàng nói xong, đi hướng sân khấu, sau đó ở đạo sư yêu cầu hạ, nói một chút chính mình cảm tưởng. Theo sau chính là thứ sáu danh, thứ năm danh, đệ tứ danh, mắt thấy tới rồi đệ nhị danh. Niệm ra tên còn không phải chính mình thời điểm, Chu Đoan Ngọ đã có chút khẩn trương ngón tay phát run. Nàng chưa từng nghĩ tới chính mình có thể là đệ nhất danh. Chính là hiện tại, trừ bỏ thứ 70 tên, chính là đệ nhất danh. Đệ 1387 chương ta nữ nhi là minh tinh ba kế tiếp. Ta đem tuyên bố trải qua võng hữu đầu phiếu đệ nhất danh tuyển thủ. Nàng tổng số phiếu đạt tới 1.300 vạn phiếu. Nàng có được một đôi thuần khiết đôi mắt, xinh đẹp mặt, đương nhiên, nàng còn có được một cái thần kỳ kỹ năng. Như vậy người này chính là xem ai ai mặt đỏ. Đạo sư nói chuyện, đem microphone đưa qua, sở hữu nữ hài nhi hâm mộ ánh mắt dừng ở Chu Đoan Ngọ trên người. Sau đó hô lên nàng tên, Chu Đoan Ngọ, này trong nháy mắt, Chu Đoan Ngọ đều ngốc, trăm triệu không nghĩ tới chính mình thế nhưng là đệ nhất danh. Thật lớn kinh hỉ làm nàng quả thực là không biết làm sao. Lúc này mới cùng đại gia khom lưng lúc sau, đi tới sân khấu thượng, Chu Đoan Ngọ đồng học, chúc mừng ngươi, có thể bị đại gia sở thừa nhận, sở thích, như vậy hiện tại đứng ở chỗ này, trở thành cái này sân khấu trung tâm, cũng chính là đại gia đề cử ra tới đệ nhất danh. Ngươi có cái gì tưởng đối duy trì ngươi các fan nói sao? Đạo sư năm nay cũng liền so Chu Đoan Ngọ đại 8 tuổi tả hữu. Phía trước chính là nhìn Chu Đoan Ngọ mặt đỏ, hắn là thật sự cảm thấy cô nương này hảo ngoạn thực. Cũng rất có người xem duyên, nổi danh chỉ sợ là sớm hay muộn vấn đề. Chu Đoan Ngọ kích động cả người phát run, lúc này xinh đẹp trên mặt tràn đầy kích động, một đôi mắt đào hoa càng là nghiêm túc nhìn về phía trước. Đầu tiên là hướng tới màn ảnh khom lưng lúc sau, mới mở miệng nói, ta thật sự thực cảm tạ sở hữu duy trì ta các fan. Cảm ơn các người có thể làm ta đạt được như vậy một vị trí. Ta phía trước chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ đến đệ nhất danh. Vì các người duy trì, ta cũng sẽ càng thêm nỗ lực, làm được càng nhiều cho các người kinh hỉ sự tình. Thỉnh tiếp tục vì ta cố lên đi. Làm ơn đại gia, nàng lúc này nghiêm túc nhìn màn ảnh, cặp mắt đào hoa kia càng là trắng ra xuyên thấu qua màn ảnh phảng phất nhìn về phía khán giả giống. Nhau, 10 giây có thể làm người mặt đỏ năng lực tuyệt đối không phải thổi. Làm sở hữu nghiêm túc xem nàng người đều là có chút không biết vì cái gì mặt đỏ. Bởi vì giờ khắc này Chu Đoan Ngọ ánh mắt thật sự là quá đẹp. Giống như là lóng lánh ngôi sao giống nhau. Như vậy tín nhiệm ngươi, như vậy giống như muốn đem chính mình cũng giao cho ngươi giống nhau. Làm nhìn đến người đều là nhịn không được muốn mặt đỏ. Ở tuyên bố thứ tự lúc sau, chính là về tân sân khấu khiêu chiến, kế tiếp dựa theo lựa chọn khúc mục an bài. Chu Đoan Ngọ tổ chính mình tổ hợp, hơn nữa bắt đầu rồi tân một vòng huấn luyện, An Nghi Màu đã chính là nàng lựa chọn tốt nhất đối tượng. Bởi vì cùng An Nghi Màu quan hệ xác thật thực hảo. Hết chương.